Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 142, xe hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái chìa khóa đưa cho Giang Tiểu Bạch, như vậy hậu Lê Vi liền báo ra nhà mình tiểu khu địa chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thư, nếu không ngươi mở xe của nàng đưa nàng về nhà, ta sớm lái qua tại tiểu khu nơi đó chờ ngươi đi. Lập thúc nói, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng. Được vậy ngươi trước đi qua đi, anh nợ em một câu yêu thương. Chính Giang Tiểu Bạch là không có mở qua xe, nhưng là nguyên chủ sẽ, Giang Tiểu Bạch theo trong trí nhớ biết được lái xe cũng không khó, huống hồ hiện tại cũng không phải đi làm giờ cao điểm, độ khó cũng không lớn. Nhưng mà đợi nàng bắt đầu liền biết chính mình nghĩ quá đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng phí đi sức chín châu hai hổ mới đem xe cấp mở ra chỗ đậu xe kia siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ nhường bãi đỗ xe bảo an đều bị hù không được cấp giọng cho nàng chỉ huy. Xoay trái tiến lên, chân ga nhẹ chút dẫm, tay lái chuyển biên độ nhỏ một chút. Nhiều nhiều, quay về đến, đi thẳng, người cái kia cũng không thẳng a, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo an nghiêm trọng hoài nghi Giang Tiểu Bạch có phải hay không căn bản không biết lái xe, thậm chí có thể không có bằng lái. Cái này hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều, Giang Tiểu Bạch bằng lái là luôn luôn chứa ở túi sách bên trong, chính là phòng ngừa có bất cứ tình huống nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng có chút tâm phương phương, nhưng nghĩ đến có thể chỉ là vừa bắt đầu mới không quen, chậm rãi liền sẽ tốt rồi, thế là tâm liền định xuống tới. Không sợ, nàng có tí hộ phù tại, sẽ không xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến sau quả nhiên không có xảy ra chuyện gì, bởi vì Giang Tiểu Bạch lái xe tốc độ. Xe thế nào không động, hỏng sao? Cái này xe nát xem ra là nên thay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nằm ở phía sau tòa Lê Vi trong miệng lẩm bẩm, sau đó liền trở mình. Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi hẳn là không ngủ mất, thỉnh thoảng nói một ít nghe không rõ mà nói, nhưng hoặc đau hoặc yêu đều cùng người kia có quan hệ. Giang Tiểu Bạch do dự một chút, vẫn là đem xe ngừng đến ven đường, sau đó đối nàng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi, lần trước ta nói để ngươi bá vương ngạnh thượng cung mà nói, là làm trò đùa. Hà, Lê Vi mờ mịt, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện kia là yêu nhau về sau ngươi tình ta nguyện, nếu như bắt đầu chính là sai, kết quả kia cũng có thể là không như ý muốn. Giang Tiểu Bạch nói thật chậm chạp, để Lê Vi có thể tốt hơn nghe rõ. Hắn là cái chịu trách nhiệm người không sai, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể yêu quý chính mình, tìm tới một cái chân chính có thể để ngươi người hạnh phúc mà không phải. Mà không phải để ngươi mua say khóc giống người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi không biết có nghe hay không tiến vào nàng, nàng một người im lặng không tiếng động cũng không động, vô cùng yên tĩnh. Giang Tiểu Bạch cũng không tiếp tục nói ý tứ, nàng là thật sợ Lê Vi nghĩ đến chính mình cái chủ ý kia sau sẽ không thèm đếm xỉa thật làm như vậy, lúc này mới nghiêm túc khuyến cáo một phen. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng không nghĩ vô tình trò đùa sẽ hại nàng, nói xong, liền tiếp tục lái xe, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Giang Tiểu Bạch mở đến cái kia cửa tiểu khu lúc lập thúc đã đợi đến hoài nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một trận hoài nghi có phải hay không chính mình mở sai rồi địa phương, nếu không làm sao lại đợi lâu như vậy còn không thấy người đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lòng muốn gọi điện thoại hỏi, có thể lại sợ điện thoại của mình sẽ đánh nhiễu đến Giang Tiểu Bạch lái xe dẫn đến xảy ra chuyện gì, lúc này mới nhịn xuống, bất quá bây giờ cũng đã đến hắn nhẫn nại ranh giới. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch trở về lúc này mới thở phào. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mở đến tiểu khu, đến dưới lầu nhìn thấy trong phòng đèn đốt sáng trưng, liền biết Lê Vi người nhà còn chưa ngủ. Xe của nàng vừa mới ngừng, trong phòng liền có người ra tới, vừa nhìn thấy Lê Vi xe liền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vì người rốt cục trở về thế nào như vậy? Nha, người Mỹ phụ kia nhìn thấy Giang Tiểu Bạch là đỡ lấy Lê Vi theo trong xe ra tới, giật nảy mình, bận bịu đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. A Di đừng lo lắng, Lê Vi chỉ là uống say. Giang Tiểu Bạch cùng nàng cùng nhau nắm Lê Vi đỡ đến trong phòng, sau đó liền muốn rời khỏi, bất quá Lê Mụ Mụ lại là hỏi tới nàng. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi cũng là Vi Vi bạn bè sao, trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Đúng rồi, nay thiên Vi Vi là thế nào sẽ uống nhiều. Bản thân nàng là rất chán ghét uống rượu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, không bằng A Di đợi nàng tỉnh lại hỏi nàng một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch biết sự tình là cùng Ngụy Thiệu Diệp có quan hệ, nhưng không có mở miệng, sau khi nói xong liền lễ phép cáo từ. Nàng đi rồi, Lê Mụ Mụ liền tự mình rót một chén giải rượu trà mang đến, cấp nằm trên ghế salon Lê Vi Uy hạ. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó lại cầm khăn mặt dính nước ấm, đến cấp Lê Vi lau mặt. Lê Vi lông mi giật giật chậm rãi mở to mắt, sau đó ngay tại nhìn thấy mẹ lúc qua một tiếng khóc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, ta thật là khó chịu a, bởi vì hắn là sao? Lê Mụ Mụ vỗ nhẹ lưng của nàng, yếu ớt hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừm, hôm nay đi quán ba ta nhường bạn hắn đem hắn gọi tới, trung gian chúng ta đùa thật tâm nói đại mạo hiểm. Lê Vi không có giấu giếm, khóc nắm sự tình nói ra. Ngụy Thiệu Diệp tuyển lời thật lòng, đối phương hỏi hắn có hay không yêu người, hắn trầm mặc một chút sau liền trả lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương, có, luôn luôn để ở trong lòng. Câu nói này nhường Lê Vi trực tiếp hỏng mất, nàng trực tiếp nắm người đều cấp đuổi đi, sau đó tự mình một người uống rượu thẳng đến uống say sau nhịn không được cấp Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Mẫu nghe nàng nói xong cũng trầm mặc một chút, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Lê Vi tóc nhìn xem lúc này yếu ớt lại ủy khuất nữ nhi, trong mắt tràn ra chiều mến. Vi Vi, nữ hài tử có thể chủ động theo đuổi tình yêu, cái này không có sai. Nhưng nếu như đuổi mà không được, đã nói lên ngươi tìm nhầm người. Bởi vì nếu như ngươi phù hợp yêu cầu của hắn cùng thẩm mỹ, vậy hắn sẽ không liền một tia hy vọng cũng không cho ngươi, hắn câu nói kia không phải là không nói cho ngươi nghe đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi mấp máy môi, hốc mắt lại đỏ lên. Ngươi là hảo hài tử, ngươi dũng cảm thông minh, hắn cũng là hảo hài tử, hắn không có chơi đùa tình cảm của ngươi cũng không nghĩ trì hoãn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều rất tốt nhưng đã không thể đi đến cùng nhau, vậy liền rộng lượng buông tay ra, nắm dáng tươi cười lưu cho đối phương, dạng này không phải càng tốt sao? Hắn cũng có thể kính ngươi một cái tính tình thật, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mẹ, ta không nỡ, ta vừa nghĩ tới trong đời của hắn không có ta tồn tại, đã cảm thấy vắng vẻ. Chính ngươi vắng vẻ cho nên liền muốn đi dây dưa hắn sao? Suy cho cùng ngươi thích cùng hắn có liên can gì, hắn vì sao muốn tha thứ ngươi không ngừng dây dưa, chuyện này với hắn đến nói có phải hay không là quấy nhiễu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Mụ Mụ nói nhìn như thật tàn khốc nói thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là nhu tình một mảnh, vuốt ve nữ nhi tóc tay cũng dị thường ôn nhu. Theo không đúng người cùng một chỗ sẽ chỉ làm người bản thân phủ định cùng bản thân hoài nghi, nhưng tốt tình cảm là nhường người vui vẻ vui vẻ, Vi Vi, mẹ chỉ muốn để ngươi hạnh phúc. Ô ô mẹ ta sai rồi, ta không nên tao đạp như vậy chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi nhào tới mẫu thân trong ngực ôm chặt lấy, thân thể còn tại khẽ run. Có thể ta chính là không nghĩ ra ta chỗ nào so với Giang Tiểu Bạch kém, hắn vì cái gì liền từ đầu đến cuối không nhìn thấy ta hảo đâu. Mẹ ngươi vừa rồi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch nàng so với ta xinh đẹp không? Lê Vi khóc một trận, liền hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mẫu. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai nàng chính là Giang Tiểu Bạch. Lê Mụ Mụ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền hỏi ngược lại một vấn đề. Khách quan tới nói, ngươi cảm thấy Phùng Hàn so với Ngụy Thiệu Diệp kém sao? Lê Vi sững sờ, há hốc mồm lại nói không ra cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Canh thứ hai, chương tiếp theo tại 4 giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.